Chàng rể đào hoa, chương 436. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 436. Phật ra đường không dễ nói chuyện như đại nội. Dương Bảo Chân hoảng sợ. Lý Tú Lam càng tức giận nói. Đồ lão già, ông nói lung tung cái gì? Bảo Chân nhà chúng tôi sạch sẽ. Nào đã ngủ ở đâu? Con mắt nào của ông nhìn thấy? Ha ha, Trần Hiếu Sinh cười nói. Tiêu Vũ Lương là người thế nào? Bà có thể không biết sao? Ở thủ đô không biết đã hại bao nhiêu cô gái. Dương Bảo Chân làm bạn gái của cậu ta. Còn có thể sạch sẽ sao? Nói đến đây, ông ta lại nhìn sang Triệu Trung Hữu. Vị thiếu gia này, có lẽ không ghét bỏ sự bẩn thỉu của cô ta. Nhưng tôi nhắc nhở cậu, tên thiếu gia nhà họ Tiêu kia thường trêu đùa gái. Nói không chừng cô ta đã bị lây bệnh. Cậu phải cẩn thận, tránh để nhiễm bệnh giang mai. Tới lúc đó hối hận cũng không kịp. Triệu Trung Hữu đột nhiên rùng mình. Sau đó, anh ta lạnh giọng chất vấn. Lời ông nói, đều là sự thật chứ. Không phải đầu Trung Hữu. Không phải đâu. Dương Bảo Chân vội vàng lắc đầu. Ra sức giải thích. Tiêu Vũ Lương đã nói qua chuyện này với em. Nhưng em rất bảo thủ. Không có bị anh ta làm. Em và anh đã bên nhau mấy ngày. Anh lẽ ra phải hiểu tính cách của em. Không phải lại phụ nữ tùy tiện như vậy. Ha ha. Trần Hiếu Sinh cười nói. Bộ dạng làm hại người. Đúng là loại phụ nữ tùy tiện. Cô là đứa con gái vì tiền mà không từ thủ đoạn. Chủ ý của bản thân luôn đổ lên người Thanh Vân. Còn đổ lỗi lên đầu của chị cô. Gây ra bao nhiêu đau khổ cho chị của cô. Nếu nói một người phụ nữ có lòng dạ thối nát như cô là một người phụ nữ thuần khiết, thì có đánh chết tôi cũng không tin. Dương Bảo Chân nhất thời nổi khùng. Tôi xé miệng của ông. Vừa dứt lời, cô ta tát vào mặt Trần Hiếu Sinh mấy cái. Sau đó phẫn nộ nói. Tôi sẽ chứng minh cho Trung Hữu. Thân thể tôi trong sạch. Tới lúc đó xem Trung Hữu xé miệng ông như thế nào. Nói xong, cô ta kéo Triệu Trung Hữu lên lầu. Trong lòng nghĩ, đã 2 ngày rồi, có lẽ sẽ không bị phát hiện mình đã sửa chữa lại. Đúng không? Nửa tiếng sau, Triệu Trung Hữu vẫn chưa đủ ý vị. Đỡ Dương Bảo Chân đang đi lại khó khăn xuống lầu. Trung Hữu, em nói cho anh biết, em không phải là loại phụ nữ dễ dãi. Dương Bảo Chân tức giận nói. Triệu Trung Hữu một chân đá vào Triệu Hiếu Sinh người ngã ngựa đổ. Mắng chửi, Bảo Chân sạch sẽ như vậy, thuần khiết như vậy, ông lại dám vu cáo hãm hại cô ấy. Xem tôi dẫm chết lão già nhà ông. Nói xong, anh ta hung hãn đạp Trần Hiếu Sinh. Đừng đạp ba tôi, các người đừng đạp ba tôi. Bác cả hét đến đứt hơi khản tiếng. Kết quả bản thân cũng bị đánh một trận. Sau khi chút giận, Triệu Trung Hữu mới dừng lại. Mà Trần Hiếu Sinh đã bị đánh đến vỡ đầu chảy máu. Giống như một con chó chết. Đồ lão già, đấu với mẹ con tôi. Ông không xứng. Lý Tú Lam nhổ một ngụm nước bọt. Lúc này Dương Bảo Chân nhìn về phía Dược Vương. Đi chữa trị cho anh họ của tôi. Nếu không trị chết, hoặc là không chữa trị, hay chữa không tỉnh. Tôi sẽ để bạn trai tôi giết chết ba con Trần Hiếu Sinh và toàn bộ đám vệ sĩ. Chao ôi, Tôn Hoàng Chánh thở dài một hơi. Cùng một mẹ sinh ra. Con gái lớn lương thiện như vậy. Còn con gái nhỏ tại sao lại dã tâm như thế? Nói xong, Tôn Hoàng Chánh bị vợ chồng Dương Thiên Dũng dẫn vào một căn phòng. Trong phòng, Dương Chí Văn bị trói ở trên giường. Vừa khóc vừa cười. Anh ta bị Trần Hoàng Thiên đánh thành người thực vật. Một ngày nọ, mẹ anh ta nói với anh ta một câu. Trần Hoàng Thiên chết rồi. Dương Chỉ Văn gục xuống như một thấy ma. Sau đó không phải là người thực vật nữa, mà biến thành một kẻ ngốc. Một số mạng sống đã bị ném trên tay mọi người. Tôn Hoàng Chánh không có cách nào khác. Ngồi xuống, rồi châm cứu cho Dương Chí Văn. Khoảng nửa tiếng sau, ánh mắt Dương Chí Văn bỗng nhiên trở nên trong trẻo, không còn ồn ào nữa. Ngây người đột nhiên hỏi, ba, mẹ, con bị làm sao vậy? Các người trói con trên giường làm gì? Ha ha, vợ chồng Dương Thiên Dũng vô cùng vui mừng. Chí Văn, con của tôi, cuối cùng con đã nhận ra ba mẹ, cuối cùng cũng không còn ngốc nghếch nữa. Bác dâu cả sung sướng mà bật khóc. Dương Chí Văn vò đầu, nhớ lại chuyện đã xảy ra lúc trước. Ký ức lúc ở trong nhà tang lễ bị Trần Hoàng Thiên đập đầu xuống đất. Sau đó không còn ký ức nữa. Ngay sau đó hỏi, Trần Hoàng Thiên đâu? Hàn Tử Minh đánh chết anh ta hay chưa? Lúc này Dương Bảo Trân bước vào, đem toàn bộ sự việc kể lại rõ ràng. Cái gì? Nhà họ Hàn xong rồi. Hàn Bình Minh đã chết. Hàn Tử Minh sống chết không rõ. Trần Hoàng Thiên không làm sao. Anh ta không dám tin vào tai của mình. Đọc thêm nhiều chuyện ở Trâm Chu Yên, ME, Dương Bảo Trân hai tay ôm ngực. Đắc ý nói, mặc dù nhà họ Hàn tiêu rồi, nhưng không sao, em đã chạy đến ôm lấy đùi của nhà họ Triệu ở Thần Đô. Nhà họ Triệu này so với nhà họ Hàn còn lợi hại hơn. Cụ của bạn trai em còn lợi hại hơn Hàn Bình Minh. Hiện tại Trần Hiếu Sinh và bác cả của Trần Hoàng Thiên cùng với Dược Vương đều rơi vào tay của em. Còn sợ Trần Hoàng Thiên không chết sao? Dương Chí Văn sững người. Sau đó, ha ha ha, anh ta cười như người chết ngựa đổ. Từ trên giường bước xuống, bộ mặt nịnh nọt nói. Bảo Trân, em gái tốt của anh, sau này em phải chăm sóc cho anh thật tốt nhé. Dương Bảo Trân cười lạnh một tiếng. Lo cho anh cũng được, nhưng anh phải nghe lời em, phải lễ phép với em. Nếu không chỉ cần một câu nói của em, cũng có thể khiến anh muôn đời muôn kiếp không trở lại được. Dương Chí Văn ngẩng người, sau đó gật đầu như gà mổ thóc. Anh là do em cứu. Từ nay về sau, anh chính là chó của em. Em bảo anh cắn ai thì anh cắn người đó. Nếu như dám không trung thành với em cứ bảo bạn trai em chặt anh cho chó ăn. Vậy mới được chứ. Dương Bảo Trân hài lòng nói. Em sẽ giúp anh lấy lại tập đoàn nhà họ Dương. Nhưng nó không phải là của anh, mà là của em. Anh thay em kiếm tiền. Em sẽ trả cho anh mức lương 300 tỷ một năm. Giúp em làm chuyện lớn, thu về một khoản tiền khổng lồ để dành ở nước ngoài. Em có thể sử dụng nó. Cô ta lên kế hoạch thu về hàng trăm triệu đô la, rồi rời khỏi Triệu Trung Hữu để sang nước ngoài. Nuôi một ải người mẫu nam thì thật sung sướng biết bao. Triệu Trung Hữu thực sự không hợp khẩu vị của cô ta. Vâng, đại nhân. Dương Chí Văn nhếch môi cười, trong lòng nói, bây giờ làm cho cô, đợi đến khi tôi nắm được cơ hội, đến khi lên như diều gặp gió 90.000 dặm, tôi sẽ bắt mẹ con cô liếm giày của tôi. Sau đó, ba con Trần Hiếu Sinh và Tôn Hoàng Chánh bị Triệu Trung Hữu mang trở lại Thần Đô. Mà lúc đó, sau 3 ngày truy quét, thế lực của Đằng Thanh xã ở Nam Dương đã hoàn toàn bị xóa sổ sạch sẽ. Hiệp hội Thiên Minh thành công chiếm lĩnh toàn bộ hoạt động kinh doanh ngầm ở Nam Dương. Ha ha, Thẩm Thiên Sang cười. Trần Hoàng Thiên, vừa rồi đã nói với con qua điện thoại. Ông ngoại của con rất vui vẻ. Nói mẹ của con thật sự đã sinh ra một con rồng. Trần Hoàng Thiên cười khổ. Con tiêu mất 3.000 tỷ đô la Mỹ của ông ngoại. Chút bận rộn này cũng không cách nào bù đắp được tổn thất mà con mang đến cho ông ngoại. Không phải là giống gì đâu. Đừng nói như vậy. Thẩm Thiên Sang cười nói. Không phải chỉ có 3.000 tỷ đô la Mỹ thôi sao? Nam Dương đã về tay. Không cần đến vài năm, đã có thể kiếm lại 3.000 tỷ đô la Mỹ. Cũng bởi vì Đằng Thanh xã được cao thủ kiếm đạo Nhật Bản bảo vệ, có binh lính hạng nặng để bảo vệ sự an toàn của họ. Nếu không Đằng Thanh xã đã bị mất bánh lái, là hoàn toàn có thể loại bỏ Đăng Thanh Xã. Như vậy đã có lợi hơn cho Hiệp hội Thiên Minh. Trần Hoàng Thiên nói, sớm muộn cũng có một ngày, cháu sẽ giúp ông ngoại nhổ sạch Đảng Thiên Xã. Được, cậu hai sẽ đợi ngày đó. Thẩm Thiên Sang cười lúc này. Chuông điện thoại của Trần Hoàng Thiên reo lên. Thấy là của Phương Thanh Vân. Anh liền nghe máy. Cái gì? Sắc mặt anh đột nhiên thay đổi. Được, anh biết rồi. Anh đã lo xong chuyện ở Nam Dương rồi. Bây giờ sẽ quay về cứu Tôn Thần Y. Tút tút. Điện thoại ngắt máy. Tiểu Phật gia, có chuyện gì vậy? Lý Đức Hùng hỏi. Sắc mặt của Trần Hoàng Thiên ngưng trọng nói. Triệu Trung Hữu bắt Tôn Thần Y ân nặng như núi của tôi đi. Còn bắt cả ba và anh trai của ba tôi. Muốn tôi lấy nửa sau của cuốn Chân Võ Tu Luyện Quyết để đổi. Nếu không sẽ giết chết bọn họ. Ông nội và bác cả. Anh thực sự không nói làm gì. Bởi vì bọn họ đã đem đến cho anh quá nhiều đau khổ. Mẹ kiếp, Lý Đức Hùng tức giận nói. Nhà họ Triệu vẫn luôn coi trời bằng vung. Tiểu Phật gia yên tâm. Chúng tôi sẽ cùng cậu tới nhà họ Triệu cứu người. Không cần mang cái gì đi đổi hết. Dám không thả người. Phật gia đường không dễ nói chuyện như đại nội. Cách chương.